Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi cũng rất bối rối, việc kích hoạt một thuộc tính mới trong game khó khăn đến vậy sao? Tại sao tinh cầu của chúng ta lại tăng độ khó đột ngột như vậy? Việc này dễ khiến người chơi cảm thấy nản lòng. Người chơi đã tốn rất nhiều công sức, nhưng không nhận được phản hồi và thành tựu gì cả. Không phải ai cũng là người chơi có sức bền và kiên nhẫn, thích thử thách các trò chơi khó. Lúc này bọn họ đều rất u sầu, đều muốn offline để uống nước ngọt, để nạp lại năng lượng. Vân Ca thấy vậy liền triển khai kế hoạch dự phòng. Đột nhiên, từ trong đám người chơi vang lên một giọng nữ nói. Tôi cảm nhận được rồi, Vân Ca nhìn lên và thấy là Thiển Hạ. Đúng là cô đã kích hoạt được tinh thần lực. Tinh thần lực của Thiển Hạ nhẹ nhàng như dòng nước chảy, mang lại cảm giác thoải mái cho mọi người. Những người chơi khác đều phấn khích gào thét. Thiển Hạ, mau nói cho chúng tôi biết làm cách nào đi. Thiển Hạ chia sẻ cách để kích hoạt tinh thần lực của mình với người chơi và kèm theo sự hướng dẫn tận tình của Trì Dư và Sở Thăng Lợi. Không lâu sau lại có thêm một người kích hoạt thành công tinh thần lực là Quảng Trúc Kỳ. Tiếp đến là nhóm nhỏ của Hùng Sơ Mặc. Cuối cùng là khoảng 3/4 số người chơi tự kích hoạt được tinh thần lực của mình. Những người còn lại không thể tự kích hoạt tinh thần lực, như một thế hệ nhân loại đã bị thời đại loại bỏ trước đây. Vân Ca quyết định áp dụng kế hoạch dự phòng và cưỡng chế kích hoạt tinh thần lực của nhóm người này. Trì Dư và Sở Thăng Lợi còn đang nghĩ cách để an ủi nhóm người chơi tủi thân này. Đột nhiên, một loại tinh thần lực khủng khiếp như một con thú lớn vụt tới. Họ nhìn qua chỗ Vân Ca, định mở miệng nhưng không biết liệu có nên ngăn cản hay không. Sau đó, họ cho rằng đây là người của Vân Ca, họ không có tư cách và lý do để ngăn cản, vì vậy hai người để Vân Ca tự quyết định. Dù sao, đây chỉ là những người trên tinh cầu thực dân. Vân Ca đang sử dụng tinh thần lực của mình để cưỡng ép K1 trên thích vùng não của người khác, nhằm kích hoạt tinh thần lực của họ. Phương pháp này tuy có thể kích hoạt tinh thần lực, nhưng cũng có xác suất cao mang đến những hậu quả tiềm ẩn, chẳng hạn như làm hư hại vùng não dẫn đến tình trạng suy nhược tinh thần. Tinh thần lực chỉ được duy trì ở cấp độ đã được K1 trên thích, không thể tiến bộ hơn nữa. Trong tinh tế, việc sử dụng phương pháp này chỉ có thể làm giảm khoảng 10 xác suất. Khi Vân Ca sử dụng tinh thần lực, họ cảm nhận rằng người này dường như trở nên nhẹ nhàng hơn so với trước đây. Năng lực tinh thần của mỗi người đều phản ánh cá tính tiềm ẩn của người đó. Lần đầu tiên Vân Ca sử dụng tinh thần lực trong lớp học, khiến tất cả mọi người trong lớp đều kinh ngạc. Không ai có thể ngờ rằng cô gái trông yếu đuối và kín đáo này lại sở hữu một tinh thần lực mãnh liệt và thù địch như thế. Cũng vì tinh thần lực mà không ít nam sinh trong trường đã có ý định chiếm đoạt Vân Ca. Sau đó, những người đàn ông đó đã mất đi bộ phận quý giá của mình và dù đã sử dụng công nghệ hàn gắn để khôi phục, nhưng vẫn để lại vết thương tâm lý. Tại sao lại tồn tại loại người phụ nữ đáng sợ như Vân Ca trên thế giới này? Họ chăm chăm nhìn Vân Ca, cô vỗ nhẹ đầu một số người đứng trước mặt, làm tốt lắm, một số người chơi cúi đầu chờ cô khen ngợi, Trì Dư vuốt cằm. Có lẽ Vân Ca chịu mềm không chịu cứng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thăng Lợi lạnh nhạt liếc hắn, anh quên chuyện cô ấy làm gãy chân của Thẩm Tĩnh An khi hắn ăn vạ trước mặt cô ấy vì thua trong trận thi đấu rồi à? Nghĩ về tình cảnh thảm hại của Thẩm Tĩnh An lúc đó, Trì Dư run rẩy, hắn cười ngượng ngùng và sau đó trên khuôn mặt hắn chợt lộ vẻ lo lắng. Sau khi kích hoạt tinh thần lực, đám người chơi như trẻ con được tặng đồ chơi mới. Họ hăng hái hoàn thành nhiệm vụ mới và cuối cùng có thể rời khỏi khu vực của người mới. Cách chương.